Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32, hỏi thế gian ai tối sủng em bé. Kiếm phôi cắt gọt thành hình, Tả Nghị dùng chủy thủ đối với Long Huyết Mộc tiếp tục gia công. Tả Nghị trong tay cái thanh này hành động chế kiếm công cụ chủy thủ đừng nhìn tối như mực rất không tầm thường. Trên thực tế kia chân quý trình độ vượt xa Long Huyết Mộc. Nó chọn dùng sao băng hạch thiết luyện chế mà thành. Bởi vậy tên là Vẫn Tinh Chủy. Cái thanh này Vẫn Tinh Chủy nương theo Tả Nghị thời gian vượt qua 10 năm. Lúc trước tại cùng Thâm Uyên quân chủ Tho quyết chiến. Tả Nghị vũ khí chính Quang Huy chi nhận bởi vì bị hao tổn vô pháp sử dụng. Hắn đang là dựa vào Vẫn Tinh Chủy tại thời khắc mấu chốt trọng thương Tho, khiến cho đối thủ không thể không sử dụng ra đồng quy vu tận đại chiêu. Vẫn Tinh Chủy điêu khắc lấy 6 đạo pháp tắc phù văn. Trong đó một đạo, sắc bén, khiến nó có đủ vô kiên bất tồi thuộc tính. Dùng để tước chế cứng rắn vô cùng Long Huyết Mộc cũng vô cùng nhẹ nhõm. Vẻn vẹn chỉ dùng 10 phút đồng hồ thời gian. Một bả hoàn toàn mới Long Huyết Mộc kiếm tại Tả Nghị trong tay đàn sinh. Cái thanh này giá trị hàng tỷ mộc kiếm, dài độ đại khái 90 cm, thân kiếm rộng 4 cm, độ dày không sai biệt lắm 1 cm. Hai bên trái phải mũi kiếm cùng mũi kiếm tròn độn, không có trực tiếp lực sát thương. Mộc kiếm tạo hình vô cùng ngắn gọn, mũi kiếm đến kiếm đầu ngoại tuyến mảnh tự nhiên trôi chảy. Thân kiếm, kiếm cách cùng chuôi kiếm hợp thành nhất thể. Trong đó kiếm cách cũng chính là phần che tay bộ vị như kỳ phong nổi lên, khiến cho cả cầm mộc kiếm hiện lên thập tự tinh hình. Nhưng này vẫn chưa xong. Tả Nghị thu hồi Vẫn Tinh Chủy, đem vừa mới chế tác hảo Long Huyết Mộc kiếm cầm trong tay. Mũi kiếm chỉ hướng trên không. Sau một khắc, một cỗ nóng bỏng đấu khí hỏa diễm tự hắn trong lòng bàn tay phải phun ra, mãnh liệt hướng lên luồn lên vài thước cao, đem trọn cầm Long Huyết Mộc kiếm bao bọc ở trong, phảng phất như là hừng hực thiêu đốt ngọn lửa. Đấu khí rèn luyện, đây là Tả Nghị được từ Thánh Đủ Áo Đại Tượng Sư truyền thừa bí kỹ. Nhờ vào bản thân cường đại đấu khí tới đối với chế tạo ra tới dụng cụ tiến hành rèn luyện, khiến cho phẩm chất càng thêm thuần túy ngưng thực, nguyên tố phân bố càng thêm đều đều. Đấu khí hỏa diễm đối với Long Huyết Mộc kiếm rèn luyện, vẻn vẹn tiếp tục mấy giây thời gian liền tuyên cáo hoàn thành. Đương hỏa diễm rút đi, cái thanh này mộc kiếm tỏa sáng xuất hoàn toàn mới sáng rồi. Nó nhan sắc trở nên thâm trầm rất nhiều, hiển lộ nội liễm mà cổ sơ, nguyên bản rậm rạp tại mặt ngoài hoa văn ẩn sâu không thấy. Nhưng kiếm thể mơ hồ lộ ra một tầng nhàn nhạt vầng sáng, cùng loại với tử đàn bao tương cảm nhận. Hoa, Bảo Nhi vừa rồi vẫn luôn đang nhìn Tả Nghị thi triển ra đủ loại thần kỳ thủ đoạn. Đến lúc này nàng nhịn không được phát ra thán phục. Thật xinh đẹp a. Nàng khờ dại hỏi, ba ba, đây là cho ta sao? Đương nhiên là cho ngươi. Tả Nghị cười nói, chờ một chốc một lát, lập tức liền làm hào. Vốn dựa theo phù văn vũ khí chế tác quá trình, hiện tại hẳn là cho hoàn thành lần đầu đấu khí rèn luyện Long Huyết Mộc kiếm điêu khắc thượng pháp tác phù văn, sau đó lại tiến hành một lần, cũng là một lần cuối cùng đấu khí rèn luyện. Nhưng Tả Nghị tỉnh lược điêu khắc pháp tắc phù văn một bước này, bởi vì cái thanh này mộc kiếm là cho Bảo Nhi chơi, cộng thêm pháp tắc phù văn đối với nàng mà nói thuộc về gánh nặng, cho nên hoàn toàn không cần phải. Tả Nghị từ không gian chỉ hoàn trong lấy ra một cây Long Huyết Đằng tu. Long Huyết Đằng là Long Huyết Mộc ký sinh đằng. Nó diễn sinh ra rễ cây có thể xuyên thấu kiên như sắt đá Long Huyết Mộc ra, xâm nhập đến mộc trong cơ thể hấp thu chất dinh dưỡng tới duy trì sinh tồn. Một cây Long Huyết Đằng cũng chỉ có từng đám cây tu. Loại này rễ cây dài nhỏ mà cứng cỏi, phẩm chất so với Long Huyết Mộc còn cường hãn hơn. Lấy Tả Nghị thực lực bây giờ, cũng phải phí thêm chút khí lực mới có thể đem kia kéo đứt. Tùy tiện có thể treo lên khoảng chục đến trăm tấn nặng vật thể. Long huyết đằng tu giá trị so với long huyết mộc càng cao. Tả Nghị cầm nó xuất ra quấn ở trên chuôi kiếm. Như vậy có lợi cho nắm cầm. Trả lại có thể tạo được hấp thụ tay mồ hôi tác dụng. Quấn hào, hắn dùng vẫn tinh trùy cắt đứt dư thừa bộ phận. Lần nữa dùng đấu khí hỏa diễm tiến hành rèn luyện. Bước cuối cùng này chẳng những để cho long huyết đằng tu cùng long huyết mộc kiếm chặt chẽ vô cùng, địa buộc chặt cùng một chỗ, mà còn lưu lại Tả Nghị tinh thần ghi khắc. Vạn nhất vô ý mất đi, kia rất dễ dàng tìm trở về. Đối phó, nhìn lấy trong tay cái thanh này thập tự long huyết mộc kiếm, Tả Nghị rất là thỏa mãn. Lại nói tiếp, hắn có một đoạn thời gian rất dài không có tự mình chế khí, nhưng tay nghề công phu nửa điểm đều không có vứt xuống. Bảo bối, hắn đem mộc kiếm đưa cho Bảo Nhi, ngươi thử nhìn một chút, thích không thích, cảm ơn ba ba, đạt được món đồ chơi mới tiểu nha đầu vui vẻ ra mặt. Cho Tả Nghị một câu ngọt ngào cảm tạ, nàng tiếp nhận thập tự long huyết mộc kiếm nắm ở trong tay. Học lúc trước Tả Nghị giáo sư kiếm chiêu, đối với kiếm ngẫu cách không huy chém, trả lại kèm theo BGM. Ha, nhìn xem nàng có thể nảy sinh lại nhưng chịu không được bộ dáng. Tả Nghị cười ha hà, tâm tình vô cùng sướng khoái. Mặc dù nói chế tác cái thanh này thập tự long huyết mộc kiếm dùng đi tài liệu liền giá trị 300 triệu, thế nhưng đối với Tả Nghị mà nói, chỉ cần có thể để cho Bảo Nhi cao hứng, kia đằng sau nhiều hơn cái không cũng là đáng có. Hỏi thế gian ai tối sủng em bé, là thuộc về thánh kỵ sĩ Tả Nghị. Bảo Nhi đối với kiếm ngẫu huy chém hai cái, lại đem mộc kiếm nhắm ngay Thái Khắc, nảy sinh âm thanh quát. A Thái, xem kiếm, cũng không biết nàng là từ đâu học được. Một kiếm vung lên, Thái Khắc lên tiếng té trên mặt đất, tứ chi hướng lên cái bụng chỉ thiên, đầu nghiêng một cái nhắm mắt lại. Ấy ra ra, Bảo Nhi đại tiểu thư kiếm pháp quá lợi hại, bản chó gắt gao chết. Kỳ thật mũi kiếm cự ly nó còn có 3 thước xa đó. A, tiểu nha đầu bị Thái Khắc tinh xảo hành động cho lừa gạt, thật sự là cho là mình làm bị thương nó, nhanh chóng chạy qua tới. A Thái, nàng vừa mới ngồi xổm xuống muốn nhìn đến cùng, Thái Khắc lập tức trở mình nhảy lên, duỗi ra ẩm ướt núp nhích đầu lưỡi thè lưỡi ra liếm mặt. A Thái, giật mình mắc lừa bị lừa Bảo Nhi tức giận đến khua lên quai hàm. Ngươi cư nhiên gạt ta, nàng đưa tay đi chọc Thái Khắc ngứa, cùng nó vui đùa ầm ĩ cùng một chỗ, mà Tả Nghị không có nhàn rỗi. Hắn đem chế tác mộc kiếm còn lại long huyết mộc toái liệu thu thập được một chỗ, dùng vẫn tinh trùy trẻ thành mộc châu. Mặc dù là thuần túy thủ công chế tác, nhưng gọt ra mộc châu tử lớn nhỏ hoàn toàn đồng dạng, thống nhất rất tròn, có thể so với máy móc gia công. Như vậy tổng cộng gọt ra 12 khỏa long huyết mộc châu. Tả Nghị tại không gian chỉ hoàn trong lấy ra một cây đồng dạng dùng sao băng hạch thiết luyện chế cương châm, cầm sở hữu mộc châu máy khoan, dùng còn thừa kia cây long huyết đằng tu xuyên thành một mảnh vòng tay. Cuối cùng lại dùng đấu khí hỏa diễm rèn luyện một lần. Một mảnh xinh đẹp long huyết mộc vòng tay liền tuyên cáo hoàn thành. Như thế lúc trước còn lại tài liệu trên cơ bản đều dùng tới, không có quá lớn lãng phí. Bảo bối, Tả Nghị hướng về phía đang theo Thái Khắc vui đùa ầm ĩ tiểu nha đầu vẫy tay. Mau tới đây, tới rồi. Bảo Nhi thoát khỏi Thái Khắc dây dưa, dẫn theo mộc kiếm chạy chậm qua nhào vào Tả Nghị trong lòng. Ba ba, ừ, Tả Nghị dắt nàng tay phải, đem long huyết mộc vòng tay vì nàng đeo lên. Đây cũng là cho ngươi. Bảo Nhi rất thích. Cảm ơn ba ba, nàng hướng vừa mới cùng qua Thái Khắc khoe khoang, A Thái ngươi xem, xinh đẹp không? Ba ba cho ta làm. Tràn đầy kiêu ngạo, Thái khác, uông uông uông, thánh kỵ sĩ không nổi a. Biết làm vòng tay không nổi a. Tả Nghị lườm nó nhất nhãn. Thái khắc dây kinh sợ, cúi đầu ô ô ô, thật là không nổi, toán, ta còn là tiếp tục làm một cái thè lưỡi ra liếm chó a. Tả Nghị không có lại để ý tới nó, đối với Bảo Nhi nói, vậy ba ba hiện tại dạy ngươi học kiếm a. Bảo Nhi gật đầu như gà con mổ thóc, hảo úi trà hảo úi trà. Tả Nghị mỉm cười, ngồi xổm xuống đem tiểu nha đầu mặt hướng nơi khác ôm vào trong ngực. Đại tay nắm lấy nàng, bàn tay nhỏ bé lại cầm chặt mộc kiếm. Chúng ta trước học chiêu thứ nhất. Tay hắn bắt tay giáo Bảo Nhi học tập, là nguyên vốn Asaet thế giới Faston cung đình thập tự kiếm thuật. Tả Nghị sở nắm giữ bộ này kiếm thuật là theo mạo hiểm tiểu đội một vị nảy sinh muội tử vu sư học. Đối phương là Faston đế quốc hoàng thất huyết mạch hậu duệ. Chỉ bất quá lúc ấy Faston đế quốc đã diệt vong nhiều năm. Với tư cách là Faston hoàng thất bí truyền tài nghệ, hoàng thất dòng chính thành viên đều là từ rất khi còn bé liền bắt đầu học tập bộ này thập tự kiếm thuật, vì tương lai tấn chức kỵ sĩ đặt kiên cố cơ sở. Nó cũng là ít có từ 2-3 tuổi đều có thể học tập kiếm thuật. Kiếm chiêu yêu nhã linh hoạt, trường kỳ tập luyện dù cho cuối cùng vô pháp trở thành kỵ sĩ, cũng có thể tạo được rèn luyện khí lực, đắp nặn hình thể cùng tăng cường tinh thần ý chí tác dụng. Cho nên dạy cho Bảo Nhi thích hợp nhất. Lão sư, đang lúc Tả Nghị truyền thụ Bảo Nhi Faston cung đình thập tự kiếm thuật thời điểm, Tôn Cường trở lại kiếm trong phòng. Hắn vừa rồi ra ngoài chuyển 2 vòng, uống 2 chén muối khai thủy, lại đi phòng thay quần áo dội cái nước đổi sạch sẽ quần áo luyện công. Đầy máu phục sinh hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang địa chạy về. Kết quả Tả Nghị cũng không ngẩng đầu lên nói, chính mình đi luyện tập. A hát, Tiểu Cường đồng học ngẩng đầu lên nhất thời đạp kéo xuống, mang theo mộc kiếm đi kiếm ngẫu trước tiếp tục huy chém. Hắn vụng trộm nhìn xem đang bị Tả Nghị tay bắt tay dạy bảo Bảo Nhi, nội tâm hâm mộ cực kỳ. Canh 2, đưa lên, cầu phiếu phiếu duy trì. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.